Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 33, vì anh Hạ Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ra trong lời nói của Hạ Kính Hành một chút ghen tuông, Nguyễn Tự Ninh nghi ngờ mình nghe nhầm, anh ấy không phải tự miệng nói không ngại. Sao? Hơn nữa, cô chỉ nhìn thêm vài cái về Chu Sầm, hơn nữa chỉ là Chu Sầm trên video. Ngay cả người thật cũng không tính. Nguyễn Tự Ninh chật vật tự biện hộ, là Đàm Tình gửi cho em mà. Hạ Kính Hành không còn tranh luận nữa, chỉ muốn cô gái nhỏ dùng hành động để bày tỏ tâm ý, vì không định ra ngoài. Hôm nay Nguyễn Tự Ninh chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa hai dây màu hồng xám, có dải ri băng đen hình nơ bướm. Đẹp thì đẹp thật, nhưng chất liệu mỏng manh không chịu nổi sự xáo trộn, bị bàn tay lớn kia tùy ý kéo lên, giống như bọt biển mềm mại chất đống trên eo cô. Cảm nhận rõ ràng động tác từ trên xuống dưới của Hạ Kính Hành, cô không nhịn được mà rên rỉ. Cùng lúc đó, lời khen ngợi và tiếng reo hò không đúng lúc vang lên từ loa. Nguyễn Tự Ninh lập tức đỏ mặt. Có thể, trước tiên tắt video được không? Cô khó khăn dùng tay sờ tìm điều khiển trên ghế sofa. Tuy nhiên, ngón tay vừa chạm vào vỏ nhựa, thì Hạ Kính Hành đã nhanh tay hơn, lấy đi rồi tiện tay ném xuống thảm lông dài màu xám nhạt. Cánh tay ôm lấy eo vợ, Hạ Kính Hành duỗi tay kéo dây thun có viền ren, nhẹ giọng nói. Không phải thích xem sao, tắt video làm gì? Nếu như lúc trước chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ, sự ghen tuông đã lan tỏa trong không khí. Chỉ cần hít thở thôi, cũng có thể ngửi thấy mùi chua. Thậm chí, còn mang theo chút ý tứ giận dỗi. Nguyễn Tự Ninh hơi nhíu mày, chất liệu căng cứng đến cực điểm ma sát lên da thịt, cô khó chịu mà xoay người. Hạ Kính Hành, trước tiên tạm dừng, hửm, tay anh cứ thế thò vào, quần lót của em hơi chật. Nguyễn Tự Ninh cắn môi, trên đôi môi mềm mại lập tức xuất hiện một đường cong nhỏ, cô phiền muộn mà liếc trộm anh, dùng giọng điệu thương lượng hỏi. Anh có thể dừng lại một chút không, để em cởi quần lót ra trước, rồi lại tiếp tục, được không? Hạ Kính Hành, xem như hiểu rồi, đây là một lời mời chân thành, tế nhị, lịch sự. Sử dụng vẻ mặt ngây thơ nhất, nói những lời quyến rũ nhất. Cô rất giỏi điều này mặc dù phần lớn thời gian đều là vô tình. Nếu anh nói được, thì chắc chắn là dã thú. Nếu anh nói không được, thì còn thua cả dã thú nữa. Trong lòng đấu tranh kịch liệt, Hạ Kính Hành hai vai buông xuống, thở dài một hơi, không cần cô gái nhỏ đứng dậy, liền làm một mạch, hai tay nắm lấy chất liệu mạnh mẽ kéo xuống. Nguyễn Tự Ninh thốt lên một tiếng, trợn mắt nhìn chiếc quần lót ren màu kem kia trở thành rác thải xinh đẹp, rũ rượi treo trên chân trái. Còn cô, giống như một chiếc lá non đầu cành vào buổi sớm mai, dưới sự thúc đẩy của Hạ Kính Hành, từng chút một tiết ra hơi nước, ngưng tụ thành giọt sương. Bàn tay thường xuyên tập luyện quyền anh, đầu ngón tay có lớp chai mỏng, lại đi sâu thêm chút nữa, Nguyễn Tự Ninh liền như mèo con mà rên rỉ một tiếng, mắt đỏ hoe. Hạ Kính Hành, người đàn ông bị gọi tên không còn động tác nữa, cúi đầu nhìn cô. Nguyễn Tự Ninh nắm chặt áo sơ mi anh, không kìm được mà trách móc. Anh thật Hạ Lưu. Hạ Kính Hành đầu tiên là sửng sốt, sau đó bị chọc cười. Câu nói, cũng không biết là bị ai quyến rũ, đang ở đầu môi, suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn không nói ra để lại chút thể diện cho cô gái nhỏ, nếu không, không chừng lại bị tát. Anh cúi đầu hỏi, là không thoải mái, hay là không thích? Trong lúc nói chuyện, tay rút về đặt lên khóe môi, đầu lưỡi liếm đi giọt nước trong suốt trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tự Ninh xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui vào khe sofa. Hạ Kính Hành không cho cô cơ hội này, một tay ôm eo cô, dễ dàng điều chỉnh tư thế đối diện với mình. Biết không thắng nổi anh, Nguyễn Tự Ninh thành thật thừa nhận. Không có không thoải mái, cũng không có không thích. Hạ Kính Hành thành thạo nắm bắt kỹ thuật giải thích phủ định kép, hài lòng, cong môi lên. Chỉ là, vợ anh còn có khiếu nại khác. Là, Nguyễn Tự Ninh hung hăng nhíu mày. Sao ban ngày anh cũng có nhu cầu vậy? Hạ Kính Hành trong mắt lóe lên một tia châm biếm. Vì anh Hạ Lưu, học hỏi và áp dụng ngay lập tức. Nguyễn Tự Ninh, lúc đó, dường như cô có thể nhìn thấy từ chồng mình một loại khí chất lưu manh giấu kín dưới thân phận quý tộc. Một loại khí chất. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng khiến người ta không có cách nào. Nói không nên lời là tốt hay xấu. Giống như Hạ Kính Hành, trước khi thực sự quen biết anh, cũng rất khó để định nghĩa anh. Nguyễn Tự Ninh rất muốn hiểu rõ Hạ Kính Hành với tư cách là bạn tốt, với tư cách là vợ hợp pháp, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Thời gian không tốt, địa điểm cũng không tốt, còn đang mở video, trong video có Chu Sầm, giống như Chu Sầm đang nhìn họ làm chuyện ấy. Thật khó xử, thấy Nguyễn Tự Ninh không nói gì, mắt dường như càng đỏ hơn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn video trên màn hình. Hạ Kính Hành cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá đáng. Anh không giỏi ứng phó với những tình huống như vậy, chỉ cảm thấy hơi nước mơ hồ trong mắt cô gái nhỏ đủ để nhấn chìm người ta. Anh hung hăng nghiến răng, ôm người vào lòng an ủi. Được rồi, không khóc nữa, đừng miễn cưỡng bản thân, chúng ta từ từ thôi. Lời an ủi rất xa lạ, nhưng Nguyễn Tự Ninh nghe vào tai. Cô ngoan ngoãn gật đầu, máy móc lặp lại lời nói của Hạ Kính Hành. Từ từ thôi, giống như đang gạch chân nhấn mạnh. Hạ Kính Hành vuốt ve mái tóc mềm mại của Nguyễn Tự Ninh, chỉ muốn nhanh chóng giảm bớt áp lực mà mình gây ra cho cô. Anh lên lầu tắm rửa đã, rồi đi công ty mấy ngày nay bỏ bê khá nhiều công việc, tối nay không về nữa, em một mình ngoan ngoãn ngủ nhé. Nói xong, lại nheo mắt nhìn màn hình, xem video cũng được. Chu Sầm trong video lại bắt đầu hát, dù là trên đường phố ồn ào, giọng hát vẫn trong trẻo, thoát tục. Quả thật là hay, không trách những cô gái kia nguyện vì điều này mà điên cuồng, đắm chìm. Hạ Kính Hành thu hồi tầm mắt, không cam lòng mà tính toán, thôi được rồi, vậy thì để anh ta làm bạn trước vậy. Không ngờ, Nguyễn Tự Ninh nghe được lời này không hề thả lỏng, ngược lại phồng má lên. Đi ngay như vậy sao? Nghe ra sự không hài lòng trong giọng điệu của vợ, Hạ Kính Hành tâm trạng tốt hơn, một tay bế người lên. Nguyễn Tự Ninh sợ hãi, anh không phải muốn lên lầu tắm sao? Bế em lên là để làm gì chứ? Em không tắm chung với anh đâu. Hiếm có góc nhìn như vậy. Hạ Kính Hành ngửa mặt nhìn cô gái nhỏ luống cuống, nụ cười càng đậm hơn. Không lên lầu thay chiếc quần lót sao? Anh rất ít khi nói chuyện như vậy, mở miệng ra, còn có chút vụng về. Nghĩ đến chiếc quần lót bị rách vẫn thảm hại treo trên chân, Nguyễn Tự Ninh hai má nóng bừng, nhanh chóng cúi đầu túm lấy chất liệu thành một cục nhỏ, giấu dưới vạt váy. Tiện tay siết chặt hai chân lại, sợ bị lộ, từ đáy lòng chấp nhận. Hạ Kính Hành, phương tiện này, hơi thở mềm mại thổi vào tai anh. Vậy em vẫn lên lầu với anh, nhưng mà, anh phải đi chậm một chút nha. Tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Phong Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thêm giờ để xử lý công việc tồn đọng trong thời gian qua, Hạ Kính Hành qua đêm ở phòng nghỉ của văn phòng tổng giám đốc. Phía truyền thông Tử Diễm lấy tiền làm việc quả nhiên rất hiệu quả. Sáng hôm sau, đoạn video bán nghệ thuật của Chu Sầm thậm chí còn được chuyển đến nhóm trò chuyện 5 người. Chỉ là, bất kể Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến dùng cách nào uy hiếp dụ dỗ khen ngợi, Chu Sầm đều không xuất hiện, cũng không biết là thật sự đang bận hay là đang làm giá ngôi sao. Hạ Kính Hành đang xem tin tức giải trí tràn ngập trên điện thoại, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Trình Chi Phàm được Tô Hân Tuyết dẫn vào. Lão Trình hôm nay rảnh rỗi, đặc biệt gọi con trai đến công ty học tập, biết Hạ Kính Hành làm thêm giờ cả đêm không về nhà, Trình Chi Phàm liền đến chào hỏi, tiện thể báo tin vui, nói là gần đây có ý định cầu hôn bạn gái. Nhiều năm nay, trong số những người bạn xung quanh, chỉ có tình cảm của Trình Chi Phàm là ổn định nhất. Hạ Kính Hành chúc mừng anh ta, do dự một chút, còn muốn hỏi kinh nghiệm. Là thế này, tôi có một người bạn, gần đây gặp một chút khó khăn trong tình cảm, phiền cậu phân tích giúp. Trình Chi Phàm vẻ mặt đều là hiểu rõ. Ồ, cậu có một người bạn. Hạ Kính Hành dừng lại, không tiện giải thích, chỉ có thể cứng rắn nói tiếp. Người bạn đó của tôi và bạn thân của anh ta thích cùng một cô gái. Hơn nữa anh ta cảm thấy, trong lòng cô gái đó, bạn thân có trọng lượng hơn. Không biết làm thế nào để vượt qua đối phương. Trình Chi Phàm tò mò, vậy bản thân của anh ta có sở thích xấu hoặc điểm yếu nào không? Hạ Kính Hành cúi mắt, lắc đầu, nếu bản thân của anh ta là một tên khốn, thì thôi vậy, nhưng đối phương lại là một người rất tốt, đối với cô gái cũng rất tốt. Nghĩ đến tình bạn với Chu Sầm, anh không thể làm chuyện hại người, cũng không muốn đâm chọc người. Trình Chi Phàm xem như hiểu rồi, anh sờ cằm, rất nhanh đưa ra câu trả lời, vì không thể từ đối thủ cạnh tranh đó ra tay, vậy chỉ có thể phóng đại ưu thế của bản thân, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi thôi. Nói chi tiết hơn, đơn giản nhất là, cô gái đó thích cái gì, thì để bạn anh chiều theo sở thích của cô ấy thôi. Hạ Kính Hành giãn mày, Đây đúng là một đề nghị hữu hiệu. Chỉ là, làm sao chiều theo sở thích của cô ấy đây? Cô gái nhỏ đó thích những chàng trai dịu dàng biết hát, biết chơi nhạc cụ. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến anh, nếu nhất định phải nói còn có. Anh véo sông mũi, phải tìm cách khác. Thấy không khí có chút trầm mặc, Trình Chi Phàm đi đến bên bể cá cảnh, cúi người quan sát con rắn đen đang thè lưỡi, do dự mà hỏi một câu. Hành ca, cậu là lúc nào biết được chứ? Tôi cũng chưa từng nghe Lưu Thiệu Yến nhắc đến chuyện này, cậu ta quá không coi tôi là bạn rồi. Không trách, luôn cảm thấy mấy ngày nay cậu ta và Ngải Vinh nói chuyện có vẻ như đang chế giễu, như vậy thì hợp lý rồi. Hạ Kính Hành tỉnh lại, Lưu Thiệu Yến có liên quan gì? Trình Chi Phàm nhíu mày, những lời vừa rồi của anh, chẳng phải đang nói Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh đều đang theo đuổi Đàm Tình sao? Hạ Kính Hành sững sờ, sao cậu lại rút ra kết luận này? Trình Chi Phàm hai tay giang ra, tỉ mỉ suy luận. Lúc đầu tôi cũng nghĩ cậu đang vô tình lập ra người bạn, nhưng nếu thay vào cậu và em dâu, thì tình địch của cậu không phải là Chu Sầm. Cậu và Chu Sầm có mối quan hệ gì, làm sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, người bạn đó chắc chắn không phải là cậu, có thể khiến Hành ca phải lo lắng về chuyện tình cảm, thì không phải mấy người chúng ta sao? Như vậy, một củ cải một hố, mối quan hệ nhân vật rất rõ ràng, tôi nói không sai chứ? Một fan phân tích, đầu đầu đạo đạo, Hạ Kính Hành âm thầm may mắn vì đã giữ được thể diện, đành làm ngơ cho qua. Đúng rồi, chính là Lưu Thiệu Yến muốn theo đuổi Đàm Tình. Chuyện này vẫn là bí mật, chế giễu bản thân, Trình Chi Phàm trên miệng là không chút nương tay. Nhưng mà, so với Ngải Vinh, chút ưu thế của Lưu Thiệu Yến đó, gần như là không có. Hạ Kính Hành cong khóe môi, nghiên cứu sinh của cậu khi nào tốt nghiệp, sắp rồi, chắc chắn sẽ không bị hoãn đột nhiên hỏi cái này làm gì. Nhanh chóng tuyển cậu vào Phong Nguyên làm việc đi, người tài như cậu, tôi phải giữ lại. Vậy Hành Tổng phải bỏ chút công sức đó. Tôi rất được săn đón đó, trước tiên không nói đến những cái khác, tối nay mời tôi ăn cơm đi, tiện thể, giúp tôi nghĩ ra cách cầu hôn. Hẹn ngày khác đi, tối nay không được, có tiệc, phải đi ăn tối với vợ studio của cô ấy, có buổi gặp mặt gia đình. Mang theo chút ý khoe khoang, Hạ Kính Hành hướng về phía điện thoại nâng cầm lên. 10 phút trước, vừa nhận được lời mời ăn tối của Nguyễn Tự Ninh, nói là không rơi sao. Đã ký hợp đồng cấp S với nền tảng Du Khan, ông chủ muốn mời tất cả thành viên studio đi ăn hải sản tự chọn, còn có thể mang theo một người nhà đi cùng. Buổi gặp mặt gia đình gì chứ? Tôi thấy, chính là hướng tới Hành ca cậu mà thôi. Không biết đến tình trạng kết hôn bí mật của Hạ Kính Hành và Nguyễn Tự Ninh, Trình Chi Phàm thay cho hai người bất bình. Studio nhỏ không tên tuổi đó, ai lại không muốn ôm đùi, tìm đầu tư, có thể giữ được em dâu. Kết thân với nhà các cậu, xem như họ đã trèo lên được rồi. Nhìn như xem khỉ tập thể, Trình Chi Phàm ban đầu còn đang do dự có nên nói thẳng ra không. Thấy người thừa kế nhà họ Hạ xoay ghế tổng giám đốc, tâm tình rất tốt mà vuốt tóc trước kính bể cá. Anh đột nhiên nhận ra, vẫn là đừng nói nữa. Có một số con khỉ là từ đáy lòng vui vẻ khi bị người ta bao vây. Càng nhiều người, càng đắc ý, editor, là bù bù, y, nguồn. Tấn Giang, y, Cách Chương.